kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới được mang tên Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại, in xong và nộp lưu chiểu vào năm 2013. Kho sách nói hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung. Lời nói đầu. Phật giáo là một tôn giáo được sáng lập tại Ấn Độ cách đây trên 2.500 năm. Người sáng lập là Tất Đạt Đa, Cồ Đàm. Ngài sống cách nay 26 thế kỷ, phía đông bắc nước Ấn Độ. Đức Thích Ca Mâu Ni được người đời tôn xưng là Phật, nghĩa là người giác ngộ sau khi trải qua quá trình tu tập, nhận chân bản chất của cuộc đời, sự sống và cái chết. Theo quan điểm của Đạo Phật, Đức Phật trở thành người thầy muôn đời, chỉ dẫn cho mọi người con đường giải thoát và giác ngộ, con đường tiếp cận chân lý, con đường thoát khổ. Trong suốt 49 năm tu hành và thuyết pháp, Ngài chỉ ra rằng, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đạo Phật lấy con người làm gốc, được sáng lập bởi con người để phục vụ con người. Phật giáo không chỉ thỏa mãn được những nguyện vọng cao quý và sâu xa của con người, giúp họ tiếp xúc với đồng loại, đồng thời còn hướng họ tới mục đích sống chân chính. Phật giáo không gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người. Cái tốt sẽ mang đến cái tốt, cái xấu sẽ mang đến cái xấu. Mỗi hành vi đều có hậu quả của nó. Đó là những quy luật hết sức tự nhiên. Phật giáo quan niệm rằng, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Những khổ lạc của con người ngay trong cuộc đời này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà do hành động từ chính tạo ra trong thời hiện tại hoặc trong tiền kiếp gần xa. Tinh thần nhân bản của Đạo Phật thể hiện ở ngay giáo lý và thái độ sống của Đức Phật. Ngài không phải là nhân vật huyền thoại xa vời, mà là bậc đại đạo sư đã từng sống trên cõi đời này. Đức Phật không bao giờ tự xưng mình là bậc siêu nhân, mà là người chứng đắc chân lý, thấu hiểu nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau. Ngài là người giác ngộ chân lý và đem chân lý ấy giác ngộ cho người khác, để mong sự nghiệp giác ngộ viên mãn. Ngày nay, bậc đạo sư này không những được tôn vinh bởi hàng trăm triệu tín đồ, mà còn được mọi người có văn hóa và kiến thức trên toàn thế giới kính trọng. Suốt hơn 2.500 năm lịch sử, Đạo Phật luôn gắn với con người, khai mở cho con người nguồn sống đầy tính nhân bản. Đức Phật là người khơi mở nguồn sống ấy, chứ không phải do thần thông quá hiện. Chính cá nhân con người mới quyết định số phận và tiền đồ của mình. Không có một đấng thần linh nào có quyền năng cứu rỗi được chúng ta. Theo lời Phật dạy, con người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi và phải tự cứu lấy mình. Chúng ta tin rằng bất cứ ai cũng có thể hưởng được niềm hạnh phúc, thiên giới nếu họ thực hiện lối sống chân chính. Chính vì vậy, Đạo Phật như là ngọn hải đăng hướng con người đến với hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Chúng ta phải nhận thức rằng sự phát triển về đạo đức theo lời Phật dạy là điều kiện cần thiết để đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Mục đích của sự thực hành đạo Phật là để đạt tới nhận thức sáng tỏ về thực tại, trí, tình thương rộng lớn với mọi người, mọi loài, bi, và ý chí bền vững để thành tựu đại nguyện, giúp đời, dũng. Đạo Phật không phải là một tôn giáo đặt con người và số phận của họ dưới sự điều khiển của thần linh, thượng đế. Đạo Phật đòi hỏi người Phật tử thực hiện trí tuệ, tình thương và ý chí nơi bản thân mình và ngoài xã hội. Chỉ có trí tuệ, Bana, mới là phương tiện duy nhất đưa con người đến bờ giải thoát và giác ngộ. Có thể thấy rằng, trí tuệ, từ bi hợp với ý chí của bản thân mình đã tạo thành một năng lực vô cùng trọng yếu, có thể hướng tới giải thoát khổ đau, đưa con người đạt đến sự an lành và hạnh phúc. Trí tuệ, từ bi, hợp với ý chí sắt đá là những phẩm chất cao quý của người Phật tử. Nó giúp con người trở nên toàn thiện, và có một lối sống nhân từ, cao quý. Nếu mỗi người đều cố gắng đem trí tuệ và tâm từ bi phục vụ con người, thế giới này sẽ trở thành một thiên đường mà tất cả chúng sinh đều được sống an vui trong tình thương yêu bao la và sự đồng lòng nhất trí. Từ những giá trị và ý nghĩa thâm sâu, mầu nhiệm, đồng thời để xuyên dương những giáo lý chân chính của Đạo Phật, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Cuốn sách trình bày những tri thức về lịch sử sáng lập Phật giáo, cùng những giáo lý căn bản, quá trình phát triển của Phật giáo và sự phân chia bộ phái, các tông phái và kinh điển chủ yếu của Phật giáo. Bên cạnh đó, còn giới thiệu để độc giả hiểu rõ hơn quan niệm của Phật giáo về các loài động vật, ý nghĩa của những loài pháp khí, giới thiệu những vị Phật, Bồ Tát, Minh Dương, Kim Cương nổi tiếng. Cuối cùng là những tri thức về giới luật, thế giới quan, sinh mệnh quan và phương pháp tu hành để thoát khỏi luân hồi, hướng tới mục đích giải thoát chân chính. Trong quá trình biên soạn cuốn sách, khó tránh khỏi thiếu sót nhất định. Kính mong quý độc giả chân thành góp ý để khi tái bản, nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn. Nhà xuất bản Thời Đại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung của Lời Nói Đầu. Nghe sau đây là nội dung chính của quyển sách. Chương 1. Lịch sử phát triển Phật giáo. Một nhỏ, sự sáng lập Phật giáo. Phật giáo là gì? Phật giáo là một tôn giáo được sáng lập bởi Tất Đạt Đa Cồ Đàm, người sống cách đây khoảng 26 thế kỷ ở phía đông bắc nước Ấn Độ và thuộc Nepal ngày nay. Ngài được người đời gọi tôn xưng là Đức Phật, hàm nghĩa là một người giác ngộ sau khi trải qua quá trình tu tập, nhận chân được bản chất của cuộc đời, sự sống và cái chết. Trong tiếng Anh, Đức Phật còn được gọi là một người giác ngộ, mặc dù trong tiếng Phạn, Bodhi có nghĩa là tỉnh thức. Khi còn tại thế, Đức Phật đã tu hành và thuyết pháp độ sinh suốt 49 năm ròng. Tuy nhiên, Ngài không dạy cho mọi người những gì Ngài biết khi chứng ngộ. Thay vào đó, Ngài dạy cho mọi người làm thế nào để nhận thức rõ tính giác ngộ vốn có sẵn ngay từ chính bản thân họ. Ngài dạy chúng sinh rằng bản chất giác ngộ chỉ đến từ kinh nghiệm trực tiếp, không thể thành tựu thông qua niềm tin và các giáo điều. Nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, Phật giáo được truyền bá khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á, và trở thành một tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn ở lục địa này. Ngày nay, ước tính số lượng Phật tử trên thế giới rất lớn, khoảng 500 triệu người. Điều này khiến cho Phật giáo trở thành một trong bốn tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Phật giáo khác với các tôn giáo khác vì hầu hết các tôn giáo đều tôn sùng Thượng Đế hoặc Đấng Toàn Năng, nhưng Phật giáo lại chủ trương vô thần. Đức Phật dạy tin vào Thượng Đế không mang lại lợi ích trong việc giác ngộ chân lý. Hầu hết các tôn giáo đều lấy niềm tin làm nền tảng căn bản. Nhưng trong Phật giáo, niềm tin về một chủ thuyết nằm ngoài giới hạn nhận thức thì không được chấp nhận. Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta không nên đặt niềm tin vào bất cứ một học thuyết nào, dù học thuyết đó chúng ta đọc trong kinh điển hoặc được dạy bởi một vị thầy nào. Thay vì chúng ta tin tưởng và học thuộc lòng những chủ thuyết, thì Đức Phật dạy cho chúng ta làm thế nào có thể tự mình giác ngộ chân lý. Phật giáo chú trọng việc hành trì hơn là niềm tin thuần túy. Nguyên tắc chung chủ yếu cho người Phật tử hành trì dựa trên giáo lý Bát Chính Đạo. Giáo pháp căn bản của Phật giáo. Phật giáo nhấn mạnh vấn đề tự do trong việc tìm hiểu. Con đường hữu hiệu nhất để hiểu được Phật giáo chính là phải xem Phật giáo là phương tiện để hành trì, đòi hỏi sự tinh tiến trong việc thực hành. Người Phật tử không sinh khởi tà kiến, hành trì mới là phương pháp tốt nhất để đảm nhận và nhận thức đúng đắn những lời Phật dạy. Có thể nói, giáo pháp căn bản của Phật giáo là tứ diệu đế. 1. Bản chất của khổ. 2. Nguyên nhân của khổ. 3. Chân lý diệt khổ. 4. Con đường thoát khỏi khổ. Các trường phái khác nhau trong Phật giáo. Cách đây khoảng 2.000 năm, Phật giáo đã phân chia thành hai trường phái chính là Phật giáo Nguyên Thủy, Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa. Trong nhiều thế kỷ, Phật giáo Nguyên Thủy đã có ảnh hưởng và truyền bá sâu rộng qua các nước như Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa lại được truyền bá sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nepal, Mông Cổ, Triều Tiên và Việt Nam. Trong Phật giáo Đại Thừa lại phân chia thành nhiều tông phái như là Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Hai trường phái trên có sự bất đồng chủ yếu trong học thuyết về vô ngã. Theo học thuyết này, không có gì gọi là tự ngã, bởi mọi trạng thái vô thường, bản thể đều là không. Vô ngã là một học thuyết tương đối khó hiểu. Thế nhưng, đây lại là triết lý sâu xa, di diệu trong Phật giáo. Phật giáo Nguyên Thủy xem vô ngã hàm nghĩa sự tồn tại về cái tôi của mỗi cá nhân hoặc cá tính nào đó đều là một ảo tưởng. Một người, một khi thoát khỏi ảo tưởng sai lầm, người đó có thể sống trong cảnh an lạc, chính là Niết Bàn. Quan điểm về vô ngã của Phật giáo Đại Thừa cao hơn. Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, tất cả các hiện tượng bản chất vốn là không. Chúng có mối tương quan mật thiết với các hiện tượng khác. Bản chất của dạng pháp vốn không có thật mà chỉ mang tính tương đối. Quan điểm này Phật giáo Đại Thừa gọi là duyên sinh, không. Trí tuệ, từ bi và đạo đức. Có thể nói trí tuệ và từ bi là hạt nhân trung tâm của Phật giáo. Trí tuệ mang tính chất đặc thù của Phật giáo Đại Thừa, dùng để biểu thị cho những ai nhận chân được bản chất vô ngã của dạng pháp. Từ bi được dịch từ Metta và Karuna. Metta theo ngôn ngữ Pali có nghĩa là lòng nhân từ đối với tất cả chúng sinh. Một tình thương không có sự phân biệt, chấp trước. Trong khi đó, Karuna dùng để ám chỉ hành động cảm thông, tình thương không biên giới, là một sự tự nguyện không mang đau khổ đến cho những người khác. Đó chính là lòng trắc ẩn. Từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và Xả, Upeksa được xem là bốn đức hạnh cao cả mà người Phật tử cần phải tự thân tu tập. Một người khi họ đã hoàn thiện về đức hạnh, sẽ có hành động đúng trong mọi hoàn cảnh. Đối với người sơ cơ, cần phải gìn giữ giới luật. Người sáng lập Phật giáo. Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm là người sáng lập Phật giáo vào khoảng năm 528 trước công nguyên tại Ấn Độ. Ngài đản sinh vào năm 563 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ thuộc Ấn Độ cổ. Ngày nay thuộc miền nam xứ Nepal, phụ dương của thái tử là vua Tịnh Phạn, thuộc dòng tộc Thích Ca, giai cấp Sát Đế Lợi. Chú thích: Sát Đế Lợi, tên tiếng Phạn là Satriya, là hạng vua chúa quý phái, tự cho mình sinh ra từ cánh tay Phạm Thiên. Thay Phạm Thiên nắm giữ quyền hành, thống trị dân chúng. Hết chú thích. Đến năm 18 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa dâng lệnh vua cha cưới người em họ tên là Gia Du Đà La làm vợ. Sau đó Gia Du Đà La sinh được một người con trai đặt tên là La Hầu La. Thế nhưng cuộc sống nhung lụa trong hoàng cung không đem lại cho thái tử Tất Đạt Đa một sự thỏa lòng. Trái lại, thái tử luôn cảm thấy một sự trống rỗng khó chịu trong tâm hồn mình. Tương truyền vào năm thái tử Tất Đạt Đa 29 tuổi, lúc dạo ngoài thành, thái tử gặp một cụ già, một người bệnh và nhìn thấy một xác chết. Những điều này khiến cho ngài nhận chân ra cuộc đời chỉ là dòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử. Và đời người chỉ là biển khổ mênh mông, vô biên. Chính vì vậy, Tất Đạt Đa quyết định từ giả hoàng cung, gia đình, vợ con, danh vọng để trở thành một tu sĩ hành khất đi tìm con đường diệt khổ và giác ngộ chân lý. Trong hành trình nỗ lực tầm đạo, Thái tử Tất Đạt Đa tiếp xúc với các tăng sĩ để tìm hiểu Ấn Độ giáo, nhưng không thỏa lòng về hệ thống phẩm trật và con đường khổ tu của tôn giáo này. Sau đó, Thái tử đi lên núi Tuyết Sơn, với hy vọng áp dụng phương pháp khổ tu sẽ tìm ra chân lý giác ngộ. Trải qua 6 năm khổ tu trên núi, Thái tử không tìm thấy giải đáp cho những băn khoăn. Một hôm, Ngài quyết định lì bỏ nơi khổ tu, đi đến bờ sông Ni Liên Thiền, ở vùng Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc tỉnh Bihar. Sau khi tắm rửa xong và uống một bát cháo sữa do một cô gái chăn dê cúng dường, Thái tử quyết định ngồi thiền dưới bóng cây Bồ Đề, nguyện sẽ nhập định không rời khỏi chỗ ngồi cho đến lúc tìm ra nguyên nhân, bản chất và con đường diệt khổ. Đến ngày thứ 43, Thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy mình là Phật, hiểu biết hết mọi bí mật của cuộc đời và vũ trụ. Sau đó Ngài tuyên bố đắc đạo và thành Phật. Ngài đã tìm ra được chân lý vô biên và siêu thoát cùng căn nguyên của sinh tử qua tu hành khổ hạnh. Như vậy, Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật năm 35 tuổi, lấy danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi đắc đạo, Ngài cùng các môn đệ đi về phía sông Hằng, thu nhận thêm môn đệ và thuyết pháp Hoằng Dương giáo pháp. Thái tử cho rằng, nếu ai làm đúng theo lời giảng dạy của Ngài đều có thể thành Phật, dù đó là loài súc sinh. Thành Phật cũng chính là thoát khỏi luân hồi, không còn luân chuyển trong dòng sinh tử vô tận nữa. Theo Kinh Phật, vào một đêm thanh tịnh, các môn đệ ngồi dây quanh Phật Thích Ca để nghe thuyết pháp. Ngài chỉ ngón tay về phía mặt trăng, nói rằng, kia là mặt trăng, cứ nhìn theo ngón tay ta thì thấy mặt trăng. Nhưng nên nhớ, ngón tay của ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy. Các ngươi nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ lời giảng của ta không phải là đạo. Theo lời ta dạy, tự mình hành trì, tu học để giải thoát. Các ngươi hãy dùng trí tuệ để quán chiếu những lời ta dạy, rồi hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Sau khi ngộ đạo, Đức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của mình, Đức Phật giảng tứ diệu đế, duyên khởi và quy luật nhân quả, nghiệp. Tại giường Lộc Giả ở thành Bà La Nại, Đức Phật bắt đầu những bài giảng đầu tiên gọi là chuyển pháp luân. Năm vị tỳ khiêu theo Ngài tu hành trở thành năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật và là hạt nhân đầu tiên của Tăng Đoàn. Chú thích: Tăng Đoàn, chữ Phạm là Sanha. Đó là những người nguyện sống với đời sống hòa hợp để hỗ trợ nhau thực hiện đời sống giải thoát và giác ngộ. Chính bằng đời sống như vậy, họ có thể trở thành những mảnh đất trù phú, phúc điền, để cho mọi người đến gieo trồng hạt giống phúc đức và làm nền tảng cho đời sống chính hạnh, tiến bộ tâm linh. Hết chú thích. Sau đó, Phật thuyết pháp từ năm này qua năm khác, Đức Phật thường lưu trú tại thành Vương Xá và Vệ Xá Ly, sống bằng khất thực. Chú thích: khất thực là xin ăn, đối lập với nghĩa thí thực. Các thầy tỳ khiêu nên sống bằng cách xin ăn, như vậy mới giữ được thân tâm trong sạch. Đấy chính là hành chính mệnh. Môn khất thực do Phật Đà truyền cho đệ tử xuất gia hành trung đạo, tức là tránh xa hai đường thái quá, tránh xa sung sướng thái quá và khổ hạnh thái quá. Hết chú thích. Đi từ nơi này qua nơi khác, đệ tử của Phật Đà càng lúc càng đông, trong đó có vua Tần Bà Sa La của xứ Ma Kiệt Đà. Vị vua này đã tặng cho Tăng Đoàn một tu viện gần kinh đô Vương Xá. Các đệ tử có vị trí quan trọng của Đức Phật là A Nan Đà, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cũng trong thời gian này, đoàn Tỳ Khiêu Ni được thành lập. Trong cuộc đời hành đạo, Đức Phật cũng gặp nhiều người xấu muốn ám hại Ngài. Trong số đó có Đề Bà Đạt Đa, là người em họ, muốn giành quyền thống lĩnh Tăng Đoàn, nên rắc tâm tìm cách hãm hại Đức Phật nhiều lần, nhưng không thành. Mặc dù vậy, Đề Bà Đạt Đa thành công trong việc chia rẽ Tăng Đoàn ở Vệ Xá Ly. Đức Phật đi con đường trung đạo và tùy thuận chúng sinh. Ngược lại, Đề Bà Đạt Đa chủ trương một cuộc sống khổ hạnh cực đoan. Đức Phật Thích Ca tịch diệt năm 80 tuổi. Trải qua thời gian 49 năm truyền Pháp, Đức Phật cho rằng các đệ tử có thể chấp lời Ngài nói là chân lý, chứ không phải chỉ là phương tiện giác ngộ. Đức Phật tuyên bố chưa từng nói lời nào. Lời dạy cuối cùng của Ngài là: tất cả các pháp hữu di đều vô thường, chịu biến hoại, hãy tinh tiến tu học để đạt giải thoát. Theo Đại Bát Niết Bàn Kinh, Đức Phật nhập diệt tại Câu Thi Na vào năm 486 hay 483 trước Công Nguyên. Trước đó, sức khỏe của Ngài đã có dấu hiệu suy yếu sau khi dùng bữa cúng dường tại nhà thí chủ Thuần Đà. Ngài nhấn mạnh cho tôn giả A Nan Đà hiểu là tăng chúng không nên khiển trách người thợ rèn đó đã có thiện ý tối thượng. Đức Phật tạo điều kiện cho các chư tỳ khiêu cơ hội cuối cùng để chất vấn hay hỏi đáp Ngài nếu như có những vấn đề hay những điểm còn chưa sáng tỏ. Tuy nhiên, các vị đã im lặng, không có những câu hỏi hay thắc mắc nào. Trong cánh rừng Sa La Giang phía nam thành phố, đêm rất tối và tĩnh mịch, Đức Phật nằm nghiêng bên phía hữu, đầu hướng về phía bắc, mặt hướng về phía tây, và dần nhập Niết Bàn thông qua các mức thiền định, một trạng thái giải thoát hoàn toàn khổ đau của cuộc sống. Theo truyền thuyết Bali, Đức Phật diệt độ ngày 15 tháng 4. Văn bản Phạn ngữ cho rằng ngày 15 tháng 2. Trong buổi hỏa thiêu thân xác của Đức Phật có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Xá lợi của Phật được chia làm 8 phần và được thờ trong các tháp khác nhau. Mặc dù cuộc đời Đức Phật có nhiều huyền thoại bao phủ, nhưng các nhà khảo cổ học, nhân chủng học, vốn hay có nhiều hoài nghi và thành kiến, cũng đều đồng tình công nhận Đức Phật là một nhân vật lịch sử và người đã khai sáng Phật giáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Con đường hành đạo và thiết lập tổ chức tăng đoàn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành đạo, Đức Phật an trụ trong tĩnh lạc, Niết Bàn, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài suy nghĩ, pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch mịch, cao thượng, di diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này ưa ái dục, ham thích khoái lạc, thật khó mà thấy được lý duyên khởi. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ, tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả các sinh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Nay ta thuyết pháp cho các người khác không hiểu ta, như vậy là khó cho ta. Đức Phật nhận ra rằng, chúng sinh vì nghiệp lực khác nhau, có hạng chúng sinh dễ độ, có hạng chúng sinh khó độ. Có một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh ở thế giới khác cùng sự nguy hiểm khi làm những hành động lỗi lầm. Cũng như hoa sen xanh, hoa sen trắng, sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, nhưng có hoa sen chưa vượt lên khỏi nước. Có một số hoa sen đã vượt lên khỏi mặt nước, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh. Có thể thuyết giảng giáo pháp tương ứng để chứng ngộ giải thoát, niết bàn. Thế là bánh xe pháp được bắt đầu chuyển. Cửa bất tử rộng mở cho những ai từ bỏ tính tâm không chính xác của mình. Bài pháp đầu tiên được Đức Phật giảng pháp là chuyển pháp luân kinh. Ban đầu Đức Phật có nghĩ đến hai người thầy là Alara Cao Lam và Uất Đầu Lam. Nhưng cả hai đã qua đời. Trong bài kinh này, mở đầu Đức Phật giảng về con đường trung đạo, tránh xa hai con đường cực đoan thái quá, ép sát khổ hạnh và đam mê dục lạc. Ép sát khổ hạnh dẫn đến mệt mỏi tâm trí, đau đớn thể xác. Đam mê dục lạc là chướng ngại đối với sự phát triển tâm linh, không sáng suốt. Con đường trung đạo dẫn đến an lạc, thanh tịnh, còn gọi là con đường bát chính đạo, bao gồm chính kiến, gìn giữ một quan niệm xác đáng về tứ diệu đế và giáo lý vô ngã. Chính tư duy, suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lý một cách không sai lầm. Chính ngữ, nói đúng sự thật, hợp với chính pháp. Chính nghiệp, hành động chân chính, theo ý hướng thực, thị thiện nghiệp, chính mệnh, nuôi dưỡng thân mệnh đúng chính pháp. Chính tinh tiến, làm các điều thiện, đoạn tận bất thiện. Chính niệm, nhớ nghĩ chân chính, chính định, giữ tâm không tán loạn và an trụ trong thiền định. Như vậy, bát chính đạo là con đường an tịnh dẫn đến chứng đạt trí tuệ thù thắng, chấm dứt sinh tử, thành tựu niết bàn mà hành giả nào cũng phải đi qua. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật cũng giảng về bốn sự thật còn gọi là tứ thánh đế, bao gồm khổ đế là chân lý của sự thật khổ đau, tập đế là chân lý về các nguyên nhân dẫn đến khổ đau, diệt đế là chân lý về sự diệt khổ, đạo đế là chân lý về con đường đoạn tận khổ đau. Sau khi nghe pháp đến bài thứ hai có tên Vô Ngã Tướng Kinh, năm người đồng tu trước đây của Đức Phật đã giác ngộ, chứng đắc quả A-la-hán. Chú thích: A-la-hán dịch nghĩa sát tặc là diệt hết bọn giặc phiền não ô nhiễm. Ứng cúng là người đáng được cúng dường. Bất sinh hoặc vô sinh là người đã đạt niết bàn, đoạn diệt sinh tử. A-la-hán là danh từ chỉ một thánh nhân, một người đã đạt cấp vô học, không cần phải học gì nữa, của thánh đạo, không bị ô nhiễm và phiền não chi phối. Hết chú thích. Cũng trong thời khắc này, ngôi Tam Bảo ra đời. Đây chính là cơ sở để hướng đến thành lập giáo hội tăng đoàn đầu tiên thời Đức Phật còn tại thế. Hội chúng đầu tiên của Đức Phật được thiết lập có nhiệm vụ hàng đầu là truyền trao giáo pháp, đưa đạo vào đời. Hội chúng này gồm có Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Ni. Chính Đức Phật thường xuyên khuyến khích các Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni hãy đi khắp mọi miền, từ nông thôn đến thành thị. Hễ nơi nào có người sinh sống, đời sống đạo phải hình thành. Do đó, sau thời gian ngắn chuyển pháp luân, Đức Phật đã có 60 đệ tử xuất gia chứng quả A-la-hán. Đây cũng là đoàn tăng sĩ đầu tiên đóng vai trò hoằng pháp độ sinh, thuyết giảng giáo pháp, vì lợi lạc cho số đông, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng thương với thế gian, vì lợi lạc của chư thiên và loài người. Các người hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng. Hãy truyền bá đạo pháp này. Này các Tỳ Khiêu, đạo pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc thánh toàn thiện và thanh tịnh. Sự kiện này khiến cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp phát triển nhanh chóng. Ngay khi Đức Phật khởi xướng, nhiều thành phần, đoàn thể khác nhau đã được Đức Phật giáo hóa và xin xuất gia tu học, trở thành Tỳ Khiêu. Chẳng hạn, đi trên đường đến Ưu Lâu Tần Loa. Chú thích: Ưu Lâu Tần Loa thuộc về nước Ma Kiệt Đà, cách thành Dương Xá không xa. Hết chú thích. Trong lúc ngồi nghỉ tại gốc cây, Đức Phật đã độ cho 30 thanh niên xuất gia học đạo. Nguyên nhân họ đến với Phật Pháp là do trong số họ có một vị dẫn kỹ nữ đi cùng. Nhưng cô này đánh cắp tư trang rồi bỏ trốn. Cả đoàn đi tìm cô ta và gặp Phật. Phật hỏi: quý vị tìm kỹ nữ hay tìm bản thân? Họ trả lời rằng: tìm thấy bản thân thì tốt hơn. Sau đó 30 thanh niên nghe Phật thuyết pháp và phát tâm xuất gia. Trường hợp Phật độ cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng hàng 100 học trò của họ cũng vậy. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là đôi bạn thân. Vì không thỏa mãn các triết thuyết đã tiếp nhận từ các vị thầy trước, nên quyết chí đi tìm thầy học đạo. Sau khi được nghe A-la-hán Mã Thắng nói vắn tắt về duyên khởi, Tá Lợi Phất đã đắc quả Tu Đà Hàm. Sau đó ngài về báo tin cho một kiền liên. Cả hai đều đến ý kiến Phật. Hội chúng thứ hai được Đức Phật thiết lập là hội chúng tại gia. Hội chúng này gồm những nam nữ cư sĩ có vai trò quan trọng trong việc hộ trì chính pháp. Vì thế, ngay từ buổi đầu, khi bánh xe pháp vừa chuyển, Phật đã độ cho Gia Xá làm đệ tử tại gia đầu tiên, sau đó là mẹ và vợ của Gia Xá. Theo thời gian, số lượng đệ tử tại gia của Phật ngày càng đông và tham gia tích cực cho việc hộ trì chính pháp. Tiêu biểu là Cấp Cô Độc. Sau khi được nghe pháp do Thế Tôn thuyết giảng, ông đã chứng sơ quả. Chính ông đã mua khu vườn bằng tiền vàng nát đầy mặt đất theo yêu cầu của Thái tử Kỳ Đà, tự mình cúng hiến cho Phật để xây tịnh xá Trúc Lâm, làm nơi tu học và truyền bá chính pháp. Đức Phật và hội chúng đã an cư kiết hạ tại đây qua 19 mùa mưa. Chú thích: an cư kiết hạ, tăng đồ ở Ấn Độ y theo thánh giáo của Đức Phật, ở yên một chỗ nhằm mùa mưa, thường là 3 tháng, từ ngày 15 tháng 4 tới 15 tháng 7, trọn vẹn 3 tháng. Mùa mưa là mùa cây cỏ tươi tốt, côn trùng sinh hóa. Vì không muốn làm tổn hại chúng sinh, nên Đức Phật và các tỳ khiêu ở yên một nơi, không ra ngoài. Hết chú thích. Trong những bài pháp giảng về hạnh bố thí, Phật dạy: sự bố thí có công đức rất lớn, nhưng công đức lớn hơn nữa là có công hành trì phụng thờ Tam Bảo, sống theo giới hạnh, ban trải lòng từ với cái nhìn trí tuệ. Đối với mọi người, hiểu như thật về các pháp. Sự cúng dường chư Phật, chư Tăng là công đức lớn, nhưng có công đức lớn hơn nữa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có công đức lớn hơn tam quy là tự mình giữ ngũ giới. Có công đức lớn hơn ngũ giới là quán lòng từ trong giây phút. Nhưng có được sự hiểu biết sự thật như thật, hiểu được tính vô thường của sự vật là công đức vô lượng. Đức Phật đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc thiết lập hạnh phúc và an lạc cho hàng cư sĩ tại gia, mỗi cá nhân, từng gia đình cụ thể. Các vấn đề cuộc sống, xã hội, các mối quan hệ xã hội đều được Đức Phật thuyết giảng như thầy trò, vợ chồng, cha mẹ, con cái, chủ tớ và ngược lại. Mục đích cuối cùng là đem lại an lạc, hạnh phúc thực sự cho người Phật tử. Ngoài ra, nữ cư sĩ đều là những người có công đức hộ pháp, góp phần giáo hóa rất tích cực. Đối với các vị vua chúa cũng vậy. Vua Ba Tư Nặc là một đại thí chủ đối với tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Vua đứng ra xây cất tu viện cho Phật và tăng an trụ tu hành và hoằng pháp. Chính Đức Phật đặt ra vấn đề khi nhìn nhận con người, cần xem người đó có trí tuệ, giới hạnh hay không. Không nên nhìn bằng hình tướng người đó. Ngay cả các tỳ khiêu trẻ cũng phải được đánh giá một cách chính xác và thận trọng, bởi vì họ cũng đủ khả năng thăng chính. Đức Phật cũng dạy cho vua có 4 hạng trẻ nhỏ không thể xem thường. Sát Đế Lợi, trẻ có thể làm viên tướng nắm quyền cai quản thiên hạ. Con rắn nhỏ có thể cắn chết người. Ngọn lửa nhỏ có thể thiêu cả cánh đồng lớn. Tỳ khiêu nhỏ có thể chứng ngộ giải thoát khi tinh tiến tu học và hành trì pháp. Đối với phụ dương Tịnh Phạn và hoàng tộc, Đức Phật đã thuyết giảng và giáo hóa họ trở thành Phật tử thuần thành và chứng đắc giải thoát. Sự kiện các vua chúa, đại thần trở thành Phật tử, hộ pháp tạo thuận lợi cho việc hoằng pháp độ sinh. Thậm chí đến tướng cướp khét tiếng như Vô Não cũng được giáo hóa trở thành bậc thánh. Vô Não là một hung thần đã giết và chặt ngón tay của 999 người. Còn thiếu một ngón tay nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Ông đã tuốt gươm đuổi theo Thế Tôn để chặt ngón tay cuối cùng nhằm tạo chuỗi vòng 1.000 ngón tay để đeo cổ. Nhưng càng rượt đuổi, ông càng thất vọng. Khi vô não gọi Phật phải đứng lại, Phật bảo, ta đã dừng từ lâu rồi, chính ông phải dừng lại mới đúng. Vô não bỗng ngộ đạo, lập tức giết đao, nguyện sống một đời sống an tịnh theo giáo pháp của Như Lai. Đề Bà Đạt Đa đòi Phật giao quyền lãnh đạo tối cao tăng đoàn cho ông, điều đó dẫn đến hành động hãm hại Đức Phật. Nhưng nhờ sự cảm hóa của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa cũng thức tỉnh. Như vậy, tùy theo căn cơ mà Đức Phật đã có bài pháp thích hợp để chuyển hóa tâm thức, giúp họ an trụ trong hạnh phúc và giải thoát. Tâm nguyện của Đức Phật là khi nào chúng sinh còn khổ đau thì Ngài còn thuyết pháp độ sinh. Ngay cả những ngày tháng cuối cùng khi gần nhập Niết Bàn, Ngài còn độ cho Tu Bồ Đề trở thành Tỳ Khiêu là đệ tử cuối cùng của Ngài. Suốt 49 năm hành hóa, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, truyền pháp với tất cả trái tim thương yêu và trí tuệ bát nhã của mình. Đức Thế Tôn nói pháp với mọi người bằng các loại hình ngôn ngữ như ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ tóm tắt lại qua thi kệ, ngôn ngữ trao truyền, ấn chứng, ngôn ngữ của thi kệ cô động, ngôn ngữ tự khai thị, ngôn ngữ của nhân duyên, ngôn ngữ thí dụ, ngôn ngữ ký sự, ngôn ngữ bình dị, kể chuyện đời xưa, ngôn ngữ triết lý, uyên áo, bác học, ngôn ngữ siêu lý luận, siêu hiện thực, ngôn ngữ lý luận vững chãi. Trong con đường truyền bá Phật Pháp, Thế Tôn chuyển dẫn bánh xe chính Pháp, sang lắp hầm sâu vô minh, sinh tử, xóa bỏ mọi thái độ mặc cảm tự tôn, tự ti trong các giai cấp của xã hội. Đối với hạng có thiện căn, Đức Thế Tôn đã tạo điều kiện cho phát sinh thánh quả, vượt thoát khổ đau. Đối với hạng căn cơ khiếp nhược, Đức Thế Tôn đã nâng họ đứng dậy, tạo cho họ có điều kiện đi lên. Trong suốt cuộc đời hành đạo, Đức Thế Tôn không thiên vị một ai. Ngài đến với mọi người bằng tâm bình đẳng, hiểu biết và thương yêu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ sự sáng lập Phật giáo trong chương 1 lịch sử phát triển Phật giáo. Sau đây là nội dung tiếp theo. Giáo lý căn bản của Phật giáo. Giáo lý căn bản của Đạo Phật không phải là một học thuyết mang tính lý luận, mà được chứng thực qua quá trình kinh nghiệm. Đó là cách thức, phương pháp, con đường để con người đạt đến mục tiêu thành Phật, đạt đến tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tìm hiểu giáo lý căn bản Đạo Phật sẽ giúp cho con người có được nhận thức nền tảng vững chãi về thực tiễn và ứng dụng của tiến bộ tâm thức và hành động, hướng nội mà mọi người có thể tự vận dụng và thực lãnh. Toàn bộ giáo lý căn bản của Đạo Phật là những phương tiện linh hoạt. Chúng ta thấy không có lời dạy nào mà không bao hàm hai ý: xây dựng trên căn bản của con người và dẫn đến giác ngộ tối thượng cho mỗi người. Giáo lý căn bản của Đạo Phật do Đức Thích Ca Thế Tôn chứng ngộ, đó là giáo lý gồm 3 điểm chính: 1. Duyên khởi, 2. Tứ thánh đế, 3. Bát chính đạo. Duyên khởi, duyên sinh là do nhân duyên sinh ra. Tất cả các hiện tượng trong vũ trụ và nhân sinh đều do nhiều mối quan hệ kết hợp với nhau mà sinh ra. Trong đó một mối quan hệ lại kéo theo nhiều mối quan hệ khác. Hiện tượng quan hệ này liên quan đến quan hệ khác. Đó chính là nhân duyên. Khi một sự việc xuất hiện là do nhân duyên hội tụ, sự vật tiêu vong là do nhân duyên ly tán. Như vậy gọi là duyên sinh, duyên diệt. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy: vì cái này có, nên cái kia có. Vì cái này không, nên cái kia không. Vì cái này sinh, nên cái kia sinh. Vì cái này diệt, nên cái kia diệt. Luật nhân quả trong quan niệm Đạo Phật cũng được quan sát theo góc độ nguyên tắc duyên sinh. Chính vì dạng sự dạng vật trong vũ trụ đều nằm trong quy luật duyên sinh duyên diệt, biến hóa vô thường, cho nên tất cả mọi hiện tượng đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả. Từ một bọt nước cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy. Không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng thì là không giả. Phật giáo gọi đó là duyên sinh tính không. Theo giáo lý của đạo Phật, không có nghĩa là không có sự vật nào là cố định, không biến đổi. Sự vật đó không phải thực tại, chứ không phải là không tồn tại. Hầu hết mọi người đều cho rằng không có nghĩa là không có gì hết. Thực ra Phật giáo thông qua sự phân tích mối quan hệ duyên sinh mà giải thích đạo lý không có thực thể. Khi Phật giáo giảng lý duyên sinh tính không, chính là chú trọng mặt phân tích bản chất để cảnh tỉnh chúng ta đang sống trong cảnh giới hư vọng. Không nên để danh lợi, vật dục làm cho mê hoặc, biến thành vật hy sinh của danh lợi, vật dục. Như vậy gọi là xem xét để phá bỏ. Cái xem xét để phá bỏ là hiện tượng hư huyễn. Cái cần buông xả là lòng tham danh, hám lợi, vật dục, chứ không phải phủ định sự tồn tại của hiện tượng. Vì vậy, Phật giáo tuy nói bản thể là không, nhưng vẫn không thể tồn tại tách rời khỏi hiện tượng hư huyễn. Bởi nếu chưa có khả năng giải thoát sinh tử, thì vẫn nằm trong dòng tạo tác và chịu quả báo của nghiệp lực. Nghiệp lực tuy cũng là hư huyễn, nhưng vẫn có khả năng lôi kéo sinh mệnh, tiến hay thoái, trong các cõi, được hưởng niềm vui hay chịu nổi thống khổ. Tất cả mọi hiện tượng hư huyễn đều do nghiệp lực của chúng sinh cảm hóa, hình thành. Do vậy, nếu thấu rõ được đạo lý duyên sinh tính không, thì sẽ không còn bị huyễn cảnh mê hoặc hay lôi kéo, chi phối, từ đó được tự do, tự tại. Đó tức là thoát khỏi sinh tử. Tứ Thánh Đế, giáo lý căn bản thứ hai của Đạo Phật, đó chính là Tứ Thánh Đế. Quan điểm này được đề cập trong rất nhiều kinh điển. Tứ Thánh Đế là bốn chân lý đưa đến Bậc Thánh, bao gồm Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Giáo lý này được xác lập trên cơ sở nhân quả, với hình thức song đối trong quá trình biện chứng tác thành. Tứ Thánh Đế phản ánh hai phương diện lớn: sự hiện diện của khổ đau và nguyên nhân tác thành đau khổ, niềm an lạc khi khổ đau đã tận và con đường dẫn đến an lạc. Hai phương diện lớn này không phải là giáo điều siêu hình. Đó là một nguyên lý có thể kiểm nghiệm trong bất cứ trường hợp nào hoặc cảnh ngộ riêng tư xảy ra trong thực tế đời thường của cuộc sống. Chẳng hạn, đói nghèo và nguyên nhân của đói nghèo, niềm vui khi cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và con đường đạt đến niềm vui ấy. Bài thuyết giảng đầu tiên tại giường Lộc Giả trong Chuyển Pháp Luân Kinh, độ năm vị tỳ khiêu, Đức Phật dạy: đây là khổ cần phải biết, đây là nguyên nhân của khổ cần phải đoạn, đây là sự chấm dứt khổ cần phải chứng, đây là con đường chấm dứt khổ cần phải tu. Lời dạy của Đức Phật khẳng định khả năng tự vận động của mỗi người, vì chỉ có chính bản thân ta mới là người đoạn diệt khổ đau của chính mình, hướng đến sự giải thoát, chứ không phải người khác. Hiểu sâu sắc về chân lý Tứ Thánh Đế bằng trí tuệ sáng suốt, con người sẽ thiết lập được cho mình một quan điểm sống. Về khía cạnh này, con người không nên tự cho pháp tâm mình dẫn dắt hành động trong mơ hồ của lý luận suông, mà phải đặt tâm hồn đối diện với sự thực để đoạn trừ nguyên nhân khổ đau bằng con đường tu tập đạo, nhằm đạt đến mục đích tối hậu, đó là giải thoát. Bát chính đạo. Giáo lý căn bản thứ ba của Phật giáo là bát chính đạo. Giáo lý này tồn tại trong mối quan hệ nhân quả, là phương cách cần thực tập để đạt đến mục đích rốt ráo sau cùng, chính là giải thoát thành Phật. Bát chính đạo bao gồm chính kiến, hiểu biết đúng đắn, chính tư duy, suy nghĩ chân thành, chính nghiệp, hành động chân chính, không làm việc giả dối, chính ngữ, lời nói chân chính, trung thực, chính mệnh, sống chân chính, không tham lam, dụ lợi, xa rời nhân nghĩa. Chính tinh tiến, cố gắng nỗ lực chân chính. Chính niệm, suy niệm chân chính. Chính định, kiên định tập trung tâm tư vào con đường chân chính, không để bất cứ điều gì lay chuyển làm thoái chí, phân tâm. Con đường tám chi phần chân chính này cần được vận dụng vào đời sống hàng ngày như kim chỉ nam, xác định phương hướng. Nhờ đó, chúng ta có được lợi lạc và an vui. Điều quan trọng nhất khi tìm hiểu giáo lý này là làm thế nào để thông hiểu, tức là nhận biết được cái đúng, cái chân chính của mỗi một chi phần. Theo lời Phật dạy, để đạt đến mục đích rốt ráo sau cùng là sự giải thoát, không phải chỉ có thể đạt được trên mặt lý thuyết, sách vở hay phương pháp suy luận bằng tri thức vốn có, cần phải hành trong chữ tâm. Bát chính đạo là tám chi phần cần và đủ để con người đạt đến giải thoát khổ đau. Nói theo cách khác, bát chính đạo là con thuyền chuyên chở con người vượt qua bờ bên này, tức là bờ đau khổ, sang bờ giác ngộ giải thoát. Ba giáo lý căn bản trên chính là nền tảng cho tất cả tông phái Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa. Có thể xem đó là cẩm nang dẫn đường cho quá trình hành động cứu độ bản thân và những người khác. Xây dựng bản thân từ giác ngộ chân lý, đem chân lý ấy giác ngộ cho người khác và cuối cùng đạt đến sự nghiệp giác ngộ viên mãn. Việc làm ấy phù hợp với tinh thần đạo Phật, lấy con người làm gốc, mọi nỗ lực phấn đấu đều nhằm đạt tới mục đích cuối cùng là giải thoát an vui. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ Sự sáng lập Phật giáo trong chương 1 Lịch sử phát triển Phật giáo. Sau đây là nội dung tiếp theo.